nơi cất giấu tài nguyên của không ít đại thế lực khác, ta đều đã nghiên cứu qua. Đối với Thương mà nói, khi mới đến ma vực, hắn căn bản không thể cạnh tranh với các ma tộc cao cấp. Cho nên lúc không có việc gì làm, hắn cũng không có năng lực đi chinh chiến, chỉ có thể trông coi mảnh đất một mẫu ba phần của mình, âm thầm nghiên cứu các loại tài nguyên, của cải của các đại thế lực, cho nên Thương mới có được sự tích lũy như bây giờ. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ vẻ mong chờ, hy vọng tin đồn mà huynh nghe được là thật. Dứt lời, Diệp Phong và Thương trực tiếp tung người bay lên, thần tốc hướng về tầng cao nhất của tòa tháp. Nhưng khi họ đến đỉnh tháp, lại phát hiện tầng cao nhất bị một cánh cửa lớn đúc bằng thép chặn lại. Thương liền đưa ra vuốt rồng đen kịt, chụp về phía cánh cửa thép, muốn phá nát nó. Keng, nhưng khi vuốt rồng của Thương vừa chạm vào cánh cửa thép, một tiếng nổ kim loại vang dội liền bùng phát. Chết tiệt, cứng như vậy sao? Thương lập tức rụt vuốt rồng lại, cảm giác như cả móng vuốt sắp vỡ vụn. Diệp Phong lúc này lên tiếng, để ta. Hồng Mông bất diệt thể. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp bộc phát sức mạnh thể chất của mình. Hắn tung một quyền hung hãn, nắm đấm trực tiếp biến thành một quả đấm to màu tím, là sức mạnh của Hồng Mông chân thân, lập tức đánh mạnh vào cánh cửa thép trước mặt. Gần như ngay lập tức, toàn bộ cánh cửa thép bị đánh cho tan tành, biến thành vô số mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Thấy cảnh này, Thương lập tức cười lớn, Diệp tiểu tử, sức mạnh thân thể của ngươi càng ngày càng lợi hại. Không được, tu vi và sức mạnh thân thể của ngươi đều ngày càng cường hãn, ta sắp đuổi không kịp ngươi rồi. Lần này trở về, ta phải nghiên cứu kỹ mấy tấm bản đồ của ta, xem có chỉ dẫn đến di tích cổ nào của viễn cổ ma long không. Ta muốn tìm một thân thể ma long thật mạnh, đổi một cái ma long chi thể cao cấp hơn, để trở nên mạnh hơn. Trong lúc Thương đang lẩm bẩm, Diệp Phong đã bay vào không gian tầng cao nhất của tòa tháp. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong không gian tầng cao nhất này, vậy mà đặt một cái đỉnh lớn như ngọn núi, tôn đại đỉnh này trông vô cùng cổ lão. Trên thân khắc vô số hoa văn huyền ảo, mang lại cảm giác vô cùng tang thương và xa xưa, có một loại khí tức của thời đại thần thoại viễn cổ, đồng thời còn có một cảm giác vô cùng hắc ám. Và điều kỳ lạ nhất là, xung quanh miệng của tôn đại đỉnh này, còn điêu khắc 9 pho tượng đầu ma thú cổ xưa có hình dáng khác nhau, vây quanh miệng đỉnh, trông vô cùng có khí thế. Vô cùng ám, cái này vậy mà là thái cổ ma vương đỉnh trong truyền thuyết. Thương lúc này từ phía sau bay lên, đứng cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào đại đỉnh phía xa. Không khỏi kinh hô, không ngờ thái cổ ma vương đỉnh năm đó đột nhiên thất truyền lại bị ám ảnh ma tộc chiếm được, hơn nữa còn giấu ở đây. Đây chính là một tôn ma khí cực kỳ cao cấp, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của xa cổ ma vương, có thể bộc phát ra lực hủy diệt cực kỳ khủng bố. Ngươi có thấy 9 cái đầu ma thú khác loại ở miệng đỉnh kia không? Đó không phải là pho tượng đâu, mà là năm đó thái cổ ma vương đã tiến vào nơi sâu thẳm của biển hắc ám. Chém giết 9 đầu ma thú chi vương cấm kỵ, dùng đầu lâu của chúng, trói buộc hồn phách của chúng, cùng nhau dung hợp và luyện chế vào trong tôn đại đỉnh này, vô cùng khủng bố a. Thái cổ ma vương đỉnh ư? Nghe Thương nhắc đến tên của chiếc đại đỉnh này, trong mắt Diệp Phong tức thì lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ trên tầng cao nhất của tòa tháp khổng lồ thuộc ám ảnh ma tộc lại ẩn giấu một món ma tộc pháp bảo lợi hại đến thế. Lúc này, Diệp Phong cất tiếng hỏi, có thể luyện hóa trực tiếp thái cổ ma vương đỉnh này được không? Thương khẽ gật đầu, đáp, ta hiện tại không đủ năng lực để luyện hóa. Tiểu Diệp, món ma tộc pháp bảo đỉnh cấp này chỉ có thể giao cho ngươi thôi. Diệp Phong lập tức gật đầu, được. Dứt lời, hắn nhanh chóng tiến về phía thái cổ ma vương đỉnh. Khi đến trước chiếc đại đỉnh, hắn tức thì cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám vô cùng mãnh liệt đang cuộn trào bên trong. Cảm giác này hệt như đang đối mặt với một cổ ma vật đáng sợ, một luồng khí tức khiến linh hồn và tinh thần của người ta như muốn chìm đắm vào đó, vĩnh viễn không thể thoát ra. Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi đưa hai tay đặt lên thân thái cổ ma vương đỉnh. Ông, gần như ngay tức khắc, chiếc đỉnh bộc phát ra một luồng hắc quang khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ thân hình Diệp Phong. Thấy cảnh này, Thương đứng cách đó không xa liền giật mình, không kìm được hỏi, tình hình thế nào rồi? Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, đáp, yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu. Chút năng lượng hắc ám này chưa thể làm tổn thương ta được. Vừa dứt lời, từ 9 cái đầu ma thú cấm kỵ trên thân đỉnh, 9 luồng ma hồn khủng bố bỗng nhiên lao ra, gào thét gầm rú, xông thẳng về phía Diệp Phong như muốn đoạt mạng hắn. Thương ở phía xa kinh hãi hét lên, đó là hồn phách của 9 vị cấm kỵ ma thú chi vương. Chúng đã sống lại, muốn nuốt chửng ngươi để cướp lại Thái Cổ Ma Vương Đình. Cẩn thận, Diệp Phong lại chỉ nhếch miệng cười, không hề sợ hãi, nói, nếu là bản tôn của 9 vị cấm kỵ ma thú chi vương thật sự xuất hiện trước mặt ta, có lẽ ta khó thoát một kiếp. Nhưng chỉ là hồn phách mà thôi, ta chẳng có gì phải e ngại. Vừa nói, hắn không chút do dự, lập tức kích hoạt sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Ông, một hư ảnh ý chí to lớn, cao ngạo vô biên bỗng hiện ra từ trên người Diệp Phong, tỏa ra khí thế cuồn cuộn kinh người. Đó chính là ý chí chúa tể vĩ đại vô song. Ngay khoảnh khắc ý chí chúa tể xuất hiện, một áp lực không gì sánh nổi lập tức bao trùm toàn bộ không gian. 9 luồng hồn phách của cấm kỵ ma thú chi vương đang hung hãn lao tới bỗng hựng lại trước mặt Diệp Phong, dường như sững sờ. Có lẽ chúng không bao giờ ngờ được, trên người thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại ẩn chứa ý chí chúa tể chí cao vô thượng. Tồn tại cấp bậc chúa tể là những kẻ mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, bất tử bất diệt, uy nghiêm vô song. Bịch, bịch, 9 luồng hồn phách của cấm kỵ ma thú chi vương bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phong, không ngừng dập đầu. Thấy cảnh này, Thương tròn mắt kinh ngạc, trời đất. Diệp công tử, ngươi có được ý chí chúa tể từ khi nào vậy? Ngươi lấy thứ đó từ đâu ra? Diệp Phong mỉm cười đáp, bẩm sinh đã có. Nói rồi, hắn bước tới trước, nhìn 9 hồn phách đang quỳ lạy, cất giọng uy nghiêm, thần phục ta, các ngươi sẽ không bị xóa sổ. Đa tạ đại nhân, chúng thần nguyện ý trở thành nô lệ dưới trướng chúa tể vĩ đại. Đây là vinh hạnh của chúng thần. 9 hồn phách rõ ràng có linh trí, lập tức cung kính đáp lời, sau đó lần lượt quay trở về bên trong 9 pho tượng đầu ma thú trên đỉnh. Ông, ngay sau đó, Thái Cổ Ma Vương Đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, bay thẳng vào trong thức hải của Diệp Phong và hoàn toàn bị hắn khống chế, thậm chí không cần hắn phải chủ động ra tay. Chiếc đỉnh vốn được 9 hồn phách này điều khiển, nay chúng thần phục Diệp Phong, dĩ nhiên chiếc đỉnh cũng chủ động nhận chủ. Thấy Thái Cổ Ma Vương Đỉnh tự động bay vào thức hải của Diệp Phong, Thương không khỏi trợn tròn mắt, giơ một móng rồng lên, nói, Diệp công tử, người lợi hại thật đấy. Cảm giác khống chế Thái Cổ Ma Vương Đỉnh thế nào? Đây là chí bảo đã thất truyền rất nhiều năm, vô cùng lợi hại đó. Diệp Phong tâm niệm vừa động, Thái Cổ Ma Vương Đỉnh lại từ trong thức hải bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Hiện giờ, chiếc đỉnh có thể tùy theo ý niệm của Diệp Phong mà thay đổi lớn nhỏ, nó chỉ to bằng nắm tay, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra khí tức hắc ám vô biên. Diệp Phong vươn tay nắm lấy chiếc đỉnh, rồi truyền vào pháp lực hắc ám mênh mông của mình. Hắn đã chuyển hóa sinh mệnh bản nguyên thành ám ảnh ma tộc thuần khiết, nên pháp lực của hắn dĩ nhiên cũng là pháp lực hắc ám, có thể kích phát uy lực của Thái Cổ Ma Vương Đỉnh. Ngay khoảnh khắc được pháp lực của Diệp Phong rót vào, Thái Cổ Ma Vương Đỉnh lập tức bộc phát một luồng hắc ám lực kinh khủng. Luồng lực này ngưng tụ thành hình dạng của 9 vị cấm kỵ ma thú chi vương ngay phía trên đỉnh. Chúng là những loại ám ảnh ma tộc khác nhau. Mỗi con đều có thân hình nguy nga khổng lồ, tỏa ra khí tức dữ tợn và tàn khốc. Diệp Phong hài lòng gật đầu, nói, Thái Cổ Ma Vương Đỉnh, một khi được kích hoạt, có thể dùng hắc ám lực ngưng tụ ra 9 vị cấm kỵ ma thú chi vương, sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Thương nghe vậy liền hưng phấn nói như vậy, Diệp Phong, bây giờ ngươi tương đương với việc có thể điều khiển sức mạnh của 9 vị ma thú chi vương sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, có thể nói là vậy. Nhưng pháp lực của ta hiện giờ vẫn chưa đủ hùng hậu, dù có phóng thích sức mạnh của Thái Cổ Ma Vương Đỉnh, e rằng cũng không thể đối đầu với những cường giả đỉnh cấp trên ám ảnh đảo. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Thương lập tức gật đầu, dù sao thì phần lớn lợi ích cũng đã vào tay họ, đã đến lúc phải rời đi. Kẻ nào dám trộm chí bảo của ám ảnh đảo chúng ta? Bất thình lình, một giọng nói uy nghiêm vô song vang vọng từ trên không trung, tràn ngập cảm giác quyền lực vô tận. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong và Thương đều biến sắc, bởi vì đó chính là giọng của đảo chủ ám ảnh đảo. Ngay lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó. Mau rời khỏi đây, hắn lập tức nắm lấy móng rồng của Thương, phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian trước mặt và dịch chuyển ra khỏi phạm vi của tòa tháp khổng lồ. Gần như ngay khi họ vừa rời khỏi tòa tháp, một bàn tay hắc ám khổng lồ đã xuất hiện trên không trung, đánh nát toàn bộ tòa tháp thành một đống phế tích. Nếu Diệp Phong và Thương không kịp chạy thoát, dù không bị đánh chết thì cũng chắc chắn trọng thương, kết cục vô cùng thê thảm. Thấy cảnh tượng này, Thương không khỏi lạnh người, nói, nếu chúng ta chậm một bước, đã bỏ mạng dưới uy lực của bàn tay hắc ám kia rồi. Sức mạnh thật kinh khủng, bàn tay hắc ám đó, dĩ nhiên là do đảo chủ ám ảnh đảo phóng ra. Vị đảo chủ này là một siêu cấp cường giả có tu vi cao thâm đến cực điểm, không phải là đối thủ mà Diệp Phong và Thương hiện tại có thể chống lại. Ngay lúc này, Diệp Phong thấy được vị đảo chủ kia, toàn thân hắn trọng thương, nhưng vẫn tỏa ra luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Trên không trung, các thế lực chi chủ khác đang giao chiến với những cường giả đỉnh cấp khác của ám ảnh đảo, bao gồm cả những nguyên lão đã sống rất nhiều năm. Bỗng nhiên, Thương dường như nghĩ ra điều gì, vội nói, Diệp công tử, đảo chủ ám ảnh đảo chắc chắn muốn đến lấy thái cổ ma vương đỉnh trên tầng cao nhất của tòa tháp để trợ chiến. Chúng ta mau chạy thôi. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, đáp, chắc là như vậy. Nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, tại sao đảo chủ ám ảnh đảo đến tận lúc này mới dùng đến thái cổ ma vương đỉnh, mà không phải ngay từ đầu đã mang ra đối phó với kẻ địch. Thương liền giải thích, có lẽ thái cổ ma vương đỉnh không muốn bị đảo chủ ám ảnh đảo khống chế. Dù sao nó cũng không phải là chí bảo truyền thừa của ám ảnh ma tộc, mà là do họ cướp đoạt được từ nơi khác, tạm thời cất giữ trên tầng cao nhất của tòa tháp. Hồn phách của 9 vị cấm kỵ ma thú chi vương không dễ dàng hàng phục như vậy đâu. Nếu không phải Diệp công tử ngươi có được ý chí chúa tể, làm sao có thể thuận lợi hàng phục chúng được. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra lỗ sâu không gian, mang theo Thương bỏ chạy về phía xa. Dù đảo chủ ám ảnh đảo đã bị trọng thương trong trận kịch chiến trên không, nhưng Diệp Phong biết rõ, mình hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, tốt nhất là nên đi trước. Muốn đi sao? Không có khả năng, gương mặt đảo chủ ám ảnh đảo tức thì lộ ra sát ý lạnh lẽo. Hắn đưa ra một bàn tay hắc ám, trong nháy mắt cắt đứt lỗ sâu không gian mà Diệp Phong vừa mở ra. Nếu là một đại nhân vật ma tộc bình thường, có lẽ không thể cắt đứt được lỗ sâu không gian của Diệp Phong, vì nó được mở ra bởi không gian bảo thạch vô cùng thần kỳ. Nhưng kẻ ra tay lúc này lại là đảo chủ ám ảnh đảo, bản mệnh thiên phú của hắn chính là lực lượng hư không, cộng thêm tu vi siêu cường cao thâm khó lường, dĩ nhiên có thể cắt đứt được nó. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi trầm mặt, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, cường giả đỉnh cấp của ám ảnh đảo có thể dễ dàng cắt đứt lỗ sâu không gian của hắn. Khiến thủ đoạn chạy trốn của hắn tức thì mất tác dụng, bởi đối phương cũng là người thừa kế lực lượng hư không. Chết tiệt, lúc này, Thương cũng có chút xa xầm nét mặt, nhỏ giọng hỏi, Diệp công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao? Liều mạng một phen, hay là... Diệp Phong nhìn chằm chằm vào đảo chủ ám ảnh đảo cách đó không xa, trong mắt cũng tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nhìn thấy đối phương toàn thân trọng thương, trong mắt Diệp Phong bỗng lóe lên một tia điên cuồng, dường như muốn quyết chiến một trận với vị đảo chủ này. Hắn cất tiếng hỏi, Thương, ngươi có biết tu vi cụ thể của đảo chủ ám ảnh đảo ở cảnh giới nào không? Cao hơn tu vi xuất khiếu cảnh nhất trọng thiên của ta bao nhiêu? Thương lắc đầu, đáp, không rõ lắm, chỉ biết là vô cùng cường đại. Dù sao cũng là chủ nhân của ám ảnh đảo, lúc này, đảo chủ ám ảnh đảo ở phía xa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Dường như thấy được sát ý điên cuồng trong mắt hắn, liền nở nụ cười chế giễu lạnh lùng, ngươi có phải cảm thấy bản tọa hiện tại đang trọng thương, nên muốn giết ta không? Tiểu tử, ngươi thực sự quá ngây thơ, ngươi căn bản không hiểu, một cường giả ma tộc đỉnh cấp như ta, rốt cuộc nắm giữ sức mạnh kinh khủng đến mức nào đâu. Gần như ngay khi vừa dứt lời, đảo chủ đã vận dụng lực lượng hư không, tức thì xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong. Với thế sét đánh không kịp bưng tai, một bàn tay lớn màu đen đã đánh thẳng tới. Một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra xa, đâm sập một mảng lớn đất đai, bị chôn vùi trong đống phế tích. Diệp công tử, Thương thấy cảnh này, không kìm được kinh hãi hét lên, lòng chìm xuống đáy cốc. Không thể không nói. Vị đảo chủ ám ảnh đảo này thực sự quá kinh khủng. Hắn đã vận dụng lực lượng hư không đến mức lô hỏa thuần thanh, mạnh hơn lão giả thủ hộ tòa tháp tu vi minh đan cảnh nhất trọng thiên mà Diệp Phong đã giết trước đó không biết bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phong thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị hắn một trường đánh bay, không cách nào né tránh. Bởi vì đảo chủ ám ảnh đảo là tồn tại ma tộc đỉnh cấp của cả vùng biển này, dù có bị trọng thương, thực lực của hắn vẫn vô cùng cường hãn, đáng sợ tột cùng. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, lúc này, Diệp Phong từ trong đống phế tích bay ra, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Khoảnh khắc đảo chủ ám ảnh đảo tấn công vừa rồi, hắn căn bản không kịp phản ứng, đã bị một chưởng đánh bay. Hơn nữa, luồng sức mạnh đó, ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ. Hắn thậm chí không có thời gian để phản ứng, thực sự quá đáng sợ. Giờ phút này, ý nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Phong chính là nhanh chóng rời khỏi đây. Hư không đại tuyền qua, bất thình lình, đảo chủ ám ảnh đảo ở phía xa phóng ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại và đặc biệt. Rầm rầm, ngay tức khắc, từ trên người đảo chủ bộc phát ra một luồng lực xoáy không gian cực kỳ khủng bố, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Diệp Phong lập tức cảm thấy mình bị một vòng xoáy hư không cực mạnh bao bọc, căn bản không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên trong đó. Thương nhanh chóng bay đến bên cạnh Diệp Phong, sắc mặt có chút khó coi, nói, Diệp công tử, đảo chủ ám ảnh đảo này thực sự quá kinh khủng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Diệp Phong nhìn vòng xoáy hư không kịch liệt xung quanh, trong mắt bỗng lóe lên vẻ điên cuồng và tàn nhẫn, vốn dĩ ta không dám dùng Hoàng Kim Chi Thành để đối phó với hắn. Sợ bị các thế lực chi chủ khác phát hiện ra khí tức. Nhưng bây giờ, hắn đã dùng vòng xoáy hư không này để cô lập không gian của chúng ta, cách ly với chiến trường trên không. Vậy nên, ta có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành. Thương không kìm được hỏi, thực lực của đảo chủ này vô cùng khủng bố. Diệp công tử, người có chắc bây giờ dùng Hoàng Kim Chi Thành có thể đối phó được hắn không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Chỉ có thể liều mạng một phen. Hoàng Kim Chi Thành có thể cung cấp cho ta sức mạnh vô cùng cường đại. Hơn nữa, phải biết rằng, đảo chủ ám ảnh đảo vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt trên không, toàn thân trọng thương, sức mạnh chắc không còn được một nửa thời kỳ đỉnh cao. Lúc này chỉ có thể cứng đối cứng, hy vọng sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành sẽ không làm ta thất vọng. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, đảo chủ ám ảnh đảo ở phía xa. Tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, liền lao thẳng về phía hắn. Lạnh lùng cười nói, bây giờ không gian xung quanh đã bị hư không đại tuyền qua của ta bao phủ hoàn toàn. Tiểu tử, người không thoát được đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Gần như ngay lập tức, đảo chủ lại tung ra một bàn tay hắc ám, đánh về phía Diệp Phong. Vừa rồi, chính Diệp Phong đã bị một luồng sức mạnh tương tự đánh bay đi, căn bản không thể chống đỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc đảo chủ cho rằng một chiêu này có thể giết chết Diệp Phong, ông. Bất thình lình. Một tòa thành trì màu hoàng kim to lớn, nguy nga và hùng vĩ xuất hiện trước mặt Diệp Phong, chặn đứng bàn tay hắc ám của đảo chủ. Bịch, bàn tay hắc ám của đảo chủ đánh mạnh lên Hoàng Kim Chi Thành, lập tức vang lên một tiếng kim loại chói tai. Hoàng Kim Chi Thành nguy nga bất động, ngược lại, đảo chủ ám ảnh đảo lại lảo đảo lùi về sau mấy bước. Cái gì, đây là Hoàng Kim Chi Thành? Nhìn tòa thành trước mặt, ánh mắt đảo chủ ám ảnh đảo chấn động đến cực điểm, ngay sau đó. Dường như đã hiểu ra điều gì, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, sắc mặt đại biến, nói, thì ra chính ngươi đã phóng thích khí tức Hoàng Kim Chi Thành, hãm hại ám ảnh đảo chúng ta. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hãm hại chúng ta như vậy? Diệp Phong nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, đáp, đó là vì các ngươi sắp sửa giết ta, nên ta chỉ có thể ra tay trước. Có ý gì? Đảo chủ ám ảnh đảo nghe vậy, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì. Hắn kinh hãi nói, ngươi chính là hung thủ đã giết con trai của bản tòa. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, không sai, chính là ta. Nhưng không phải ta chủ động muốn giết hắn, mà là hắn muốn ám sát ta trước để cướp đoạt tài phú. Vậy thì ta chỉ có thể trừ khử hắn. Ta thường không chủ động gây sự với người khác, nhưng nếu kẻ khác muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng. Thì ra ngươi chính là hung thủ. Đảo chủ ám ảnh đảo lúc này không còn quan tâm ai đúng ai sai. Trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ, toàn thân bộc phát ra năng lượng hắc ám vô biên. Ngưng tụ thành một cái móng vuốt khổng lồ trên không, trên đó còn thiêu đốt ngọn lửa khủng bố từ địa ngục. U Minh Ma Trảo, trong chớp nhoáng, đảo chủ không muốn nói thêm lời nào, trực tiếp phóng ra truyền thừa vô cùng cường đại của mình, muốn giết chết Diệp Phong ngay tức khắc. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được nguy cơ tử vong to lớn, sự hủy diệt từ U Minh Ma Trảo thực sự quá kinh khủng. Dù cách một khoảng xa, Diệp Phong vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Xem ra, đảo chủ ám ảnh đảo lần này đã thực sự nổi giận. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng sức mạnh truyền thừa mà hắn bộc phát trong nháy mắt vẫn vô cùng cường hãn. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên nghiêm túc, hắn lập tức kích hoạt sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành. Ầm ầm, toàn bộ sức mạnh hỏa diễm Hoàng Kim bên trong Hoàng Kim Chi Thành đều rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến làn da hắn biến thành màu hoàng kim. Toàn thân bốc lên ngọn lửa, tựa như chủ nhân của Hoàng Kim Chi Thành. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong được toàn bộ sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành gia trì, sau đó hắn phóng ra Thái Cổ Ma Vương Đỉnh, món ma tộc bảo vật đỉnh cấp vô cùng kinh khủng. Chín luồng hồn phách của Cấm Kỵ Ma Thú Chi Vương lập tức lao ra, vần quanh Diệp Phong, khiến sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng lên gấp bội. Cuối cùng, Diệp Phong phóng ra ma tộc truyền thừa mạnh nhất mà hắn có được từ tòa tháp của ám ảnh đảo, Xâm La Tử Vong Ấn. Ầm ầm, Trong khoảnh khắc, Diệp Phong gần như đã dùng hết tất cả sức lực, phóng ra Xâm La Tử Vong Ấn, va chạm với đòn tấn công khủng bố của đào chủ Ám Ảnh Đào. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Vòng xoáy hư không xung quanh gần như sắp bị vỡ nát dưới sức hủy diệt khủng khiếp này. Dù Thương đứng ở xa cũng bị luồng sóng xung kích từ trận chiến làm cho phải vội vàng lùi lại. Một lúc sau, khi vô số thần quang tan biến, trên người Diệp Phong đã xuất hiện không ít vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, Hoàng Kim Chi Thành vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, và các ma thú linh hồn của Thái Cổ Ma Vương Đỉnh đang bảo vệ hắn, giúp hắn nhanh chóng hồi phục sức lực. Còn ở phía đối diện, thân thể vốn đã trọng thương của đảo chủ Ám Ảnh Đảo càng thêm rách nát, tóc tai bù xù, sức lực trên người cũng đã cạn kiệt đi rất nhiều. Lúc này, đảo chủ nhìn chăm chăm vào Diệp Phong với ánh mắt không thể tin nổi, kinh hãi thốt lên, ngươi vậy mà còn học được truyền thừa tối cường của Ám Ảnh Đảo chúng ta, Xâm La Tử Vong Ấn. Hơn nữa còn khiến Thái Cổ Ma Vương Đỉnh nhận ngươi làm chủ. Cả Hoàng Kim Chi Thành cũng bị ngươi khống chế. Sao có thể như vậy được? Có lẽ đảo chủ Ám Ảnh Đảo không bao giờ dám tin. Một kẻ có tu vi yếu hơn hắn mấy đại cảnh giới như Diệp Phong lại có thể khống chế nhiều siêu cấp bảo vật mà ngay cả hắn cũng không có được, rồi lại có thể chống lại hắn. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ hắn cho rằng, dù bị trọng thương trong trận chiến trên không, hắn vẫn có thể một tay bóp chết Diệp Phong. Dù sao thì tu vi xuất khiếu cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé của Diệp Phong, trong mắt một cường giả ma tộc đỉnh cấp của vùng Tây Nam này, chẳng khác nào một con sâu cái kiến. Vậy mà Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, còn khống chế được nhiều siêu cấp pháp bảo đến thế, thực sự khiến đảo chủ vừa sợ vừa giận, không biết phải nói gì. Nhưng lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, hắn không lùi bước, ngược lại còn lao thẳng về phía đảo chủ Ám Ảnh Đảo, thừa thắng xông lên. Thấy cảnh này, đảo chủ phẫn nộ gầm lên, người đang khiêu khích uy nghiêm của bản tòa. Dám chủ động ra tay với bản tòa, nhưng không đợi hắn dứt lời. Diệp Phong đang lao tới giữa đường bỗng nhiên hóa thành hàng vạn phân thân khác nhau, căn bản không thể phân biệt đâu là bản thể thật. Đây là đảo chủ kinh hãi thốt lên, ảnh phân thân bí thuật. Bản mệnh truyền thừa thần kỳ nhất của Ám Ảnh Đảo chúng ta, ngươi vậy mà cũng có được, hơn nữa còn học được trong thời gian ngắn như vậy. Không thể nào, ngay cả ta cũng phải mất rất nhiều năm tìm hiểu mới có thể lập tức huyễn hóa ra hàng vạn phân thân, hơn nữa ngươi cũng không phải người của Ám Ảnh ma tộc. Làm sao có thể học được bản mệnh truyền thừa lưu truyền từ xưa của chúng ta, đây là bí thuật chỉ có huyết mạch Ám Ảnh ma tộc mới có thể tu luyện được. Nhưng lúc này, bất kể đảo chủ có kinh hãi thế nào, hàng vạn phân thân của Diệp Phong đã từ bốn phương tám hướng bao vây lấy hắn. Đảo chủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị bản tôn của Diệp Phong ẩn trong một phân thân đánh trúng. Ngươi đánh lén, không giết được ta đâu. Ngươi chỉ là một sinh linh cấp thấp, không thể làm tổn thương đến một ma tộc cao đẳng như bản tòa. Lúc này, đảo chủ dường như không hề sợ hãi. Ồ, phải không? Diệp Phong chỉ cười lạnh. Trong tay hắn, chính là thiên đường chi môn. Thiên đường chi môn bộc phát ra sức mạnh quang minh vô cùng khủng khiếp. Trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của đảo chủ Ám Ảnh Đảo, trực tiếp thiêu rụi hắn thành cho bụi. Ám Ảnh Đảo đảo chủ vong mạng. Vị đại nhân vật ma tộc này, lãnh chúa của Ám Ảnh ma tộc, cuối cùng vẫn xem thường Diệp Phong, hắn căn bản không ngờ rằng. Ngoài Hoàng Kim Chi Thành và Thái Cổ Ma Vương Đỉnh, trên người Diệp Phong còn có Thiên Đường Chi Môn, một đại sát khí chuyên khắc chế bất kỳ ma tộc thuộc tính hắc ám nào trong ma vực. Sau khi giải quyết xong đảo chủ Ám Ảnh Đảo, Diệp Phong thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xử lý xong tên cường giả đỉnh cấp của Ám Ảnh Đảo này. Ngay lúc đó, Thương từ xa bay tới, khuôn mặt rồng đầy vẻ kích động, la lớn, Diệp Công Tử. Diệp Công Tử, ngươi quá lợi hại. Ngay cả nhân vật truyền kỳ như đảo chủ Ám Ảnh Đảo cũng bị ngươi xử lý. Tiếp theo đây, ngươi chắc chắn sẽ danh dương thiên hà. Diệp Phong lúc này chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, đừng nghĩ đến chuyện danh dương thiên hạ nữa. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Vòng xoáy hư không đang nhanh chóng biến mất, các cường giả trên không trung sẽ sớm chú ý đến tình hình nơi này. Nói xong, Diệp Phong thu lấy thân thể vỡ nát của đảo chủ đã chết vào trong nhẫn chữ vật, rồi mở ra lỗ sâu không gian. Cùng Thương nhanh chóng bỏ chạy về phía hắc ám chi hải xa xôi. Hiện tại, hắn đã không còn chút sức lực nào để đối phó với những mối đe dọa tiếp theo, bởi trận chiến với đảo chủ Ám Ảnh Đảo trọng thương vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ công lực của hắn. Ý nghĩ duy nhất của Diệp Phong bây giờ là nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra hắn đã giết đảo chủ. Cũng không thể để các thế lực chi chủ khác biết trên người hắn có Hoàng Kim Chi Thành, một món vô giá chi bảo. Ông, Diệp Phong mở ra một lỗ sâu không gian, mang theo thương xuyên qua, nhanh chóng bay về phía bên ngoài ám ảnh đảo. Khi họ rời khỏi lỗ sâu không gian, đã đến trên mặt biển của Hắc Ám Chi Hải, cách ám ảnh đảo một khoảng khá xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ may mắn, thầm nói, chúng ta đã trốn ra ngoài rồi, tốt quá. Ông, nhưng bất thình lình, từ trên không trung, mấy luồng khí tức cực kỳ khủng bố giáng xuống, khóa chặt lấy hắn. Những luồng khí tức đó đều vô cùng cường hãn, thậm chí còn lợi hại hơn cả đảo chủ ám ảnh đảo thời kỳ đỉnh cao. Cảm nhận được sự biến động này, Diệp Phong lập tức biến sắc, không kìm được nói, xem ra trận chiến của chúng ta trong vòng xoáy không gian cuối cùng vẫn bị các thế lực chi chủ phát hiện. Ta đoán họ đã biết Hoàng Kim Chi Thành ở trên người ta, bây giờ e rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy sát ta. Cái gì? Thương nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, vội hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Phong không còn thời gian suy nghĩ, lập tức bay về một hướng, nói, Thương, ta sẽ một mình chạy trốn, bọn họ sẽ chỉ khóa chặt khí tức Hoàng Kim Chi Thành trên người ta. Ngươi hãy mau rời khỏi Hắc Ám Chi Hải, trở về lãnh địa của chúng ta. Đợi ta thoát khỏi sự truy đuổi của đám cường giả này, chúng ta sẽ gặp lại ở lãnh địa. Nhưng mà Thương còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã nhanh chóng đi xa, không còn thấy bóng dáng. Thương biết, Diệp Phong không muốn liên lụy đến mình. Chết tiệt, lúc này, trong mắt Thương tràn ngập lửa giận hừng hực, gào thét trong lòng, tại sao mình lại không đủ mạnh mẽ? Nếu mình đủ mạnh, Tiểu Diệp đã không cần phải hoảng hốt bỏ chạy như vậy. Trong mắt Thương lóe lên một tia điên cuồng, hắn đột nhiên lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một tấm bản đồ tỏa ra hắc khí. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ thần bí trong tay, có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút điên cuồng thì thầm, xem ra nơi này, ta nhất định phải đi một chuyến. Hoặc là chết, hoặc là một bước lên trời, ta không muốn phải chịu đựng cảm giác yếu đuối bất lực này nữa, không thể bảo vệ chính mình, không thể bảo vệ bằng hữu, dứt lời. Thương lập tức bay về một hướng khác, không phải hướng về lãnh địa, mà là một nơi vô cùng đáng sợ ở vùng Tây Nam Ma Vực. Trong khi đó, Diệp Phong đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trên mặt biển Hắc Ám Chi Hải. Hắn không hề biết Thương đã đi đến một nơi vô cùng đáng sợ và thần bí. Hắn chọn chạy trốn một mình, tự nhiên là vì không muốn liên lụy đến Thương. Bởi vì trên con đường tu luyện này, bạn bè của hắn đã không còn nhiều. Lần này có thể gặp lại người bạn cũ là Thương ở Ma Vực. Diệp Phong vô cùng vui vẻ, cũng đã trải qua một khoảng thời gian ấm áp. Bây giờ gặp phải nguy cơ sinh tử lớn như vậy, hắn tự nhiên không muốn để Thương cũng rơi vào hiểm cảnh. Vì vậy, Diệp Phong đã chọn một mình đối mặt với cuộc truy sát kinh hoàng đó. Người trẻ tuổi, thì ra Hoàng Kim Chi Thành lại ở trên người ngươi. Chẳng trách ám ảnh đảo một mực nói khí tức của nó xuất hiện mà họ cũng không biết là tình huống gì. Xem ra họ thực sự nói thật, nhưng hôm nay đã bị chúng ta bắt được khí tức của ngươi rồi. Vậy thì đừng hòng chạy thoát. Ngay cả ám ảnh đào cũng phải hủy diệt trong tay chúng ta, huống chi là một tên trẻ tuổi nhỏ nhoi như ngươi. Lúc này, từ phía sau trên không trung của vùng biển Hắc Ám truyền đến từng giọng nói uy nghiêm. Diệp Phong nhìn về phía sau, những kẻ đang truy đuổi hắn đều là các thế lực chi chủ của các đại thế lực gần đó. Khí tức tu vi trên người mỗi kẻ trong số họ đều sâu không lường được, mênh mông và đáng sợ như biển cả. Tu vi của những người này tuyệt đối có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả đảo chủ ám ảnh đảo, hơn nữa hầu hết đều đang ở trạng thái toàn thịnh. Người trẻ tuổi, đừng cố chạy trốn nữa. Chỉ cần ngươi bằng lòng giao Hoàng Kim Chi Thành cho bản tọa sẽ thu ngươi làm đệ tử, để ngươi hưởng thụ quyền lợi chí cao vô thượng. Lúc này, lại có một đại nhân vật ma tộc khác lên tiếng. Đây đều là những kẻ đứng đầu các đại thế lực ở vùng Tây Nam Ma Vực và vùng biển cạn của Hắc Ám Chi Hải, mỗi người đều vô cùng cường đại, tu vi cao thâm khó dò. Tất cả bọn họ đều muốn có được Hoàng Kim Chi Thành trên người Diệp Phong. Tuy nhiên, Diệp Phong căn bản không thèm để tâm đến những lời nói này. Hắn biết rõ, nếu những đại nhân vật ma tộc này thực sự có được Hoàng Kim Chi Thành, sau khi lợi dụng xong mình, chắc chắn sẽ giết hắn. Diệp Phong không tin vào những lời hứa hẹn của họ. Hơn nữa, hắn căn bản không muốn giao Hoàng Kim Chi Thành trong tay mình cho những kẻ này. Bởi vì Diệp Phong muốn sáng lập lãnh địa của riêng mình, một chí bảo chân quý như Hoàng Kim Chi Thành, cứ thế chắp tay dâng cho người khác, tuyệt đối không có khả năng. Vì vậy, Diệp Phong điên cuồng vận dụng không gian bảo thạch, mở ra từng lỗ sâu không gian, dịch chuyển về phía xa. Lúc này, đuổi theo sau hắn chính là bốn vị cường giả của bốn đại thế lực đã liên thủ tiêu diệt ám ảnh đảo, đó là U Linh Ma Quân của U Linh Ma Tông, Hắc Ám Lục Đầu Long của Hắc Ám Hải Thần Cung, Địa ngục khô lâu vương của địa ngục ma quật và một con ma diễm phượng hoàng toàn thân thiêu đốt liệt hỏa màu đỏ thẫm. Bốn vị thế lực chi chủ này đều là những cường giả ma tộc đỉnh cấp trong khu vực, tu vi và thủ đoạn đều vô cùng khủng bố. Hơn nữa, họ hiện tại đều đang ở trạng thái đỉnh cao, vì khi liên thủ đối phó ám ảnh đảo, họ gần như không phải chịu thương tổn nghiêm trọng nào. Giờ phút này, những cường giả đỉnh cấp này đồng loạt dịch chuyển đến phía trên đầu Diệp Phong, rồi bắt đầu công kích hắn. Họ không muốn nói nhảm thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt tên trẻ tuổi yếu ớt này, sau đó cướp lấy Hoàng Kim Chi Thành trên người hắn. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp phóng thích sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành. Tòa thành bao phủ lấy hắn, cung cấp năng lượng liên tục, giúp hắn có thể không ngừng bay về phía xa. Những đòn tấn công của các đại nhân vật ma tộc rơi xuống Hoàng Kim Chi Thành đều bị chặn lại. Nhưng Diệp Phong vẫn phải chịu một lực chấn động không nhỏ, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, thậm chí không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao thì đòn tấn công của bốn đại nhân vật ma tộc đỉnh cấp vẫn vô cùng kinh khủng, không phải là thứ mà Diệp Phong hiện tại có thể chống lại. Dù có Hoàng Kim Chi Thành bảo vệ, Diệp Phong vẫn cảm thấy mình bị trọng thương nặng. Hoàng Kim Chi Thành quả nhiên ở trong tay tên tiểu tử này. Thấy Diệp Phong phóng ra Hoàng Kim Chi Thành để bảo vệ mình, bốn vị thế lực chi chủ đều lộ ra vẻ nóng bỏng và tham lam. Họ đều khao khát có được Hoàng Kim Chi Thành, siêu cấp pháp bảo do Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc để lại. Lúc này, Diệp Phong vừa dùng Hoàng Kim Chi Thành bảo vệ mình, vừa nở nụ cười khổ sở. Mặc dù lần này hắn đã chủ động xuất kích, tiêu diệt được mối họa lớn là ám ảnh đảo, và cũng thu được không ít cơ duyên tạo hóa, giúp thực lực, tu vi và truyền thừa của hắn tăng lên đáng kể. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị các thế lực chi chủ ma tộc này để mắt tới, lâm vào nguy cơ to lớn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Diệp Phong biết mình căn bản không thể đối đầu với bốn đại nhân vật ma tộc đỉnh cấp, chỉ có thể dựa vào Hoàng Kim Chi Thành để bảo vệ mình, liều mạng bỏ chạy. Ban đầu, hắn định chạy ra khỏi khu vực Hắc Ám Chi Hải, nhưng hắn cảm thấy, nếu làm vậy, có lẽ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự truy sát của bốn kẻ này. Cuối cùng, Diệp Phong quyết định đường chạy trốn của mình, đó là tiến sâu vào Hắc Ám Chi Hải. Bởi vì Sở Hoàng đã từng nói với hắn, sâu trong Hắc Ám Chi Hải có rất nhiều sinh linh Hắc Ám cổ xưa, cường đại và cấm kỵ, kẻ nào bước vào gần như đều phải chết. Nhưng Diệp Phong bây giờ không còn cách nào khác, để thoát khỏi sự truy sát của bốn đại nhân vật ma tộc đỉnh cấp, hắn phải đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào khu vực sâu trong Hắc Ám Chi Hải. Bởi vì chỉ có tiến vào vùng biển sâu, hắn mới có thể thoát khỏi cuộc truy sát này. Hắn biết rất rõ, biện pháp duy nhất hiện giờ chính là dẫn sói nuốt hổ. Hắn sẽ tiến vào vùng biển sâu, thu hút sự chú ý của những sinh linh Hắc Ám cấm kỵ sống ở đó, mới có cơ hội chạy thoát. Vì vậy, Diệp Phong kiên quyết thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía vùng biển sâu. Hửm, tên tiểu tử này muốn đi đâu? Bốn vị đại nhân vật ma tộc đang truy sát phía sau, thấy Diệp Phong thay đổi phương hướng, chạy về phía sâu trong Hắc Ám Chi Hải, đều lộ vẻ kinh ngạc. Một vị đại nhân vật không kìm được nói, tiểu tử. Người thà chết chứ không chịu giao Hoàng Kim Chi Thành cho chúng ta sao? Diệp Phong nghe những lời này, căn bản không thèm đáp lại. Hắn biết rõ, dù có giao Hoàng Kim Chi Thành ra, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, chỉ bằng liều một phen, trực tiếp tiến vào sâu trong Hắc Ám Chi Hải, xem có thể thu hút những sinh linh Hắc Ám cấm kỵ cổ xưa ở đó ra tay hay không. Dù sao thì ở nơi sâu nhất của Hắc Ám Chi Hải, những sinh linh Hắc Ám kinh khủng đó có ý thức lãnh địa vô cùng mạnh mẽ. Nếu có bốn đại nhân vật ma tộc đỉnh cấp giáng lâm đến lãnh địa của chúng, rất có thể sẽ khiến chúng ra tay. Vì vậy, Diệp Phong quyết định đánh cược một lần. Hắn điên cuồng vận chuyển pháp lực, kích hoạt không gian bảo thạch, liều mạng chạy trốn về phía xa. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần có thể sống sót, đó đã là kết quả tốt nhất. Trong lúc Diệp Phong bỏ chạy, bốn vị cường giả ma tộc đỉnh cấp phía sau dường như đã ý thức được điều gì đó. Trong số họ, U Linh Ma Quân đứng trên chiếc U Linh chiến xa đột nhiên biến sắc. Lên tiếng, tên tiểu tử này không phải đi tìm chết, mà là muốn dẫn chúng ta vào vùng biển sâu của Hắc Ám Chi Hải. Hắn muốn dùng khí tức cường đại của chúng ta để thu hút những sinh linh Hắc Ám sống ở đó đến đối phó với chúng ta. Đây là kế dẫn sói nuốt hổ. Nghe U Linh Ma Quân nói vậy, ba vị đại nhân vật ma tộc còn lại đều không khỏi biến sắc, dường như đã nhận ra dụng ý thực sự của Diệp Phong. Không thể chờ thêm nữa, tên tiểu tử này sắp tiến vào vùng biển sâu của Hắc Ám Chi Hải rồi. Nơi kinh khủng đó, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện bước vào. Lúc này, địa ngục khô lâu vương, cao đến mấy ngàn mét, đột nhiên lên tiếng, ngọn lửa màu xanh lam trong hốc mắt hắn bùng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang dùng không gian bảo thạch dịch chuyển phía trước, nói, chúng ta đừng đề phòng lẫn nhau nữa, mau liên thủ cầm chân tên tiểu tử này lại. Hoặc trực tiếp tiêu diệt hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào vùng biển sâu thực sự. Bằng không, chí bảo Hoàng Kim Chi Thành, e rằng không ai trong chúng ta có được. Sự khủng bố của những sinh linh hắc ám ở vùng biển sâu, ta nghĩ các ngươi ai cũng rõ. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, âm âm, lúc này, bốn vị đại nhân vật ma tộc không còn do dự, đồng loạt phóng ra sức mạnh cường đại nhất của mình. U Linh Ma Quân đưa ra một bàn tay, cánh tay đó lập tức biến thành một bàn tay U Linh khổng lồ, như thể vươn ra từ âm phủ, vô cùng khủng bố, che phủ cả bầu trời. Hắc ám lục đầu long của hắc ám hải thần cung biến thành 6 cái đầu rồng màu đen khổng lồ, há to cái miệng như chậu máu, như thể có thể nuốt chửng tất cả. Địa ngục khô lâu vương từ địa ngục ma quật thì trong tay xuất hiện một cây trường mâu bằng xương khổng lồ, quấn quanh hàng vạn linh hồn, đâm thẳng về phía Diệp Phong. Còn ma diễm phượng hoàng thần bí nhất thì phóng ra ngọn lửa màu đỏ thẫm vô tận, có thể thiêu rụi mọi thứ, bốn vị đại nhân vật ma tộc đỉnh cấp của vùng Tây Nam ma vực. Lúc này đồng loạt phóng ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, kết hợp lại với nhau, đánh về phía Diệp Phong, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Sức phá hoại từ đòn tấn công kết hợp này quả thực không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng đến mức dường như muốn phá hủy cả vùng biển cạn của hắc ám chi hải. Dù Diệp Phong đang dùng không gian bảo thạch để nhanh chóng chạy trốn, hắn cũng không thể thoát khỏi đòn tấn công của bốn vị đại nhân vật này, trong nháy mắt đã bị bao phủ hoàn toàn. Âm âm, trong chớp nhoáng, trong mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn phát hiện ra, dù có Hoàng Kim Chi Thành bảo vệ, toàn bộ thân hình của hắn cũng sắp tan rã. Thấy vậy, hắn lập tức bộc phát Hồng Mông Chân Thân, dùng nó để chống lại sức hủy diệt kinh khủng đó. Ngoài ra, hắn còn dung hợp tất cả các chúa tể bảo thạch vào mỗi bộ phận trên cơ thể mình, phóng thích ra sức mạnh chúa tể bản nguyên nhất, tăng cường thêm một tầng phòng ngự. Cuối cùng, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên mặt biển hắc ám chi hài. Dù có Hoàng Kim Chi Thành bảo vệ, Diệp Phong vẫn bị đánh bay ra xa. Dầm, hắn đâm thẳng xuống mặt biển, làm tung lên ngàn con sóng trắng. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chưa chết, dù đã bị trọng thương đến mức sắp hôn mê, Diệp Phong gắt gao nhìn về phía bốn vị đại nhân vật ma tộc trên không trung. Trong mắt lộ ra sự băng lãnh và hận thù mút trời, gầm lên, nếu hôm nay ta không chết, tương lai toàn bộ vùng Tây Nam ma vực chắc chắn sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. U Linh Ma Quân, Hắc Ám Lục Đầu Long, Địa Ngục Khô Lâu Vương, Ma Diễm Phượng Hoàng, hôm nay ta nếu không chết, tương lai nhất định sẽ xử lý từng người các ngươi. Dứt lời, Diệp Phong không còn chút do dự, dùng chút sức lực cuối cùng, lao thẳng vào một vòng xoáy biển khổng lồ phía trước, tiến vào khu vực biển sâu thực sự của Hắc Ám Chi Hải và biến mất. Vậy mà không chết, bốn vị đại nhân vật ma tộc thấy cảnh này, sắc mặt đều có chút khó coi. Họ không thể ngờ rằng, bốn cường giả đỉnh cấp như họ cùng ra tay mà lại không thể giết chết một tên trẻ tuổi yếu hơn mình vô số lần. Quả thực là không thể tin nổi. Sức sống này, thực sự quá ngoan cường. Lúc này, trong mắt bốn vị đại nhân vật đều lộ ra vẻ âm trầm sâu sắc. Họ âm trầm không phải vì những lời hung hãn cuối cùng của Diệp Phong, bởi họ không tin rằng hắn có thể trưởng thành đến trình độ của họ. Họ âm trầm là vì đã không có được Hoàng Kim Chi Thành. Lúc này, U Linh Ma Quân điều khiển chiếc U Linh chiến xa, định tiến vào vùng biển sâu của Hắc Ám Chi Hải để tiếp tục tìm kiếm Diệp Phong. Nhưng bất thình lình, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đột nhiên xuất hiện giữa đất trời. Vô số con sóng biển xoáy tròn, một con quái vật hắc ám to đến mấy vạn trượng xuất hiện ở vùng biển sâu. Hai con mắt to như chiếc đèn lồng, tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào bốn vị đại nhân vật ma tộc bên ngoài, phát ra một giọng nói khủng bố và uy nghiêm, vùng biển cấm, cấm vào. Rõ ràng, khí tức của bốn vị đại nhân vật ma tộc đã thu hút sự chú ý của con quái vật hắc ám này. Còn Diệp Phong có lẽ quá yếu ớt, khí tức không đủ để gây chú ý. Nhìn thấy con quái vật hắc ám hùng vĩ ẩn mình sâu dưới đáy biển, bốn vị đại nhân vật đều có sắc mặt khó coi đến cực điểm. Họ biết rằng, họ không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Nếu tiếp tục, e rằng sẽ bị tất cả quái vật hắc ám trong vùng biển sâu vây công. Lúc này, bốn vị đại nhân vật chỉ có thể với vẻ mặt khó coi mà lui lại, rời xa khu vực biển sâu của hắc ám chi hải. Ma Diễm Phượng Hoàng, Địa Ngục Khô Lâu Vương và Hắc Ám Lục Đầu Long đều trực tiếp quay người rời đi. Họ biết rằng đã không còn cơ hội nào để có được Hoàng Kim Chi Thành nữa. Trong lòng họ đoán rằng, cuối cùng Hoàng Kim Chi Thành sẽ rơi vào tay những con quái vật hắc ám sâu dưới đáy biển. Dù sao thì họ cũng không tin, một kẻ bị trọng thương nặng như Diệp Phong lại có thể sống sót ở một nơi nguy hiểm như vùng biển sâu, còn vị đại nhân vật thứ tư, U Linh Ma Quân. Lúc này lại nhìn chằm chằm vào hướng Diệp Phong biến mất trong vùng biển sâu, ánh mắt lóe lên, như đang suy tính điều gì đó giờ phút này. Diệp Phong bị những con sóng khổng lồ cuốn vào khu vực sâu trong hắc ám chi hải. Toàn thân hắn gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho dòng nước cuốn đi. Hắn đắng chát cười một tiếng, không biết mình cuối cùng sẽ bị vòng xoáy biển mãnh liệt này cuốn đến nơi nào trong vùng biển sâu. Tuy nhiên, Diệp Phong không lãng phí thời gian, mà nhanh chóng vận chuyển huyết mạch thiên phú mà hắn đã thức tỉnh sau khi Hồng Mông Bất Diệt Thể tiến vào tầng thứ ba, Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí có thể chữa trị mọi vạn vật có linh tính, dĩ nhiên bao gồm cả sinh mệnh của sinh linh. Vì vậy, nó có tác dụng cực lớn trong việc hồi phục sinh mệnh lực của Diệp Phong. Hắn kích hoạt Hồng Mông Tử Khí, để nó lan tỏa khắp tứ chi bách hài, nhanh chóng hồi phục thương thế trên người. Lần này, thương tích của hắn thực sự quá nghiêm trọng, bị bốn vị đại nhân vật ma tộc tấn công dữ dội. Dù có Hoàng Kim Chi Thành và các chúa tể bảo thạch bảo vệ, toàn bộ thân hình hắn thiếu chút nữa đã bị đánh nát. May mắn là Hồng Mông chân thân của hắn đủ mạnh mẽ, mới có thể chống lại được đòn tấn công hủy diệt cuối cùng. Lúc này, Diệp Phong dùng Hồng Mông Tử Khí không ngừng hồi phục thương thế, muốn nhanh chóng ổn định lại để có thể tìm đường thoát khỏi vùng biển sâu này. Nhưng ngay khi hắn đang chậm rãi hồi phục, ông, bất thình lình, một con quái vật hắc ám khổng lồ vô cùng xuất hiện trước mặt hắn, con quái vật này chìm nổi trong nước biển sâu. To lớn hùng vĩ đến mấy vạn trượng, trông như một con cá voi hắc ám khổng lồ, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc có cảm giác sợ hãi trước sự vĩ đại của nó. Hắn nhìn thấy đôi mắt to như chiếc đèn lồng của con hắc ám cự kình này tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, trông vô cùng đáng sợ và quỷ dị dưới đáy biển sâu, đang nhìn chằm chằm vào mình. Nguy rồi, Diệp Phong thầm kêu một tiếng trong lòng, chẳng lẽ hôm nay mình sẽ bị con hắc ám cự kình này nuốt chửng sao? Hắn nhìn chằm chằm vào con hắc ám cự kình phía trước, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương không hề trực tiếp nuốt chửng mình, mà chỉ dùng đôi mắt to lớn màu đỏ thẫm đó nhìn mình, như thể đang quan sát. Thấy vậy, lòng Diệp Phong hơi thả lỏng. Nếu con cá voi hắc ám này thực sự muốn nuốt mình, có lẽ đã sớm động thủ rồi. Diệp Phong thử bơi về phía xa, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng ngay khi hắn vừa thử di chuyển, con hắc ám cự kình bỗng phát ra một giọng nói hùng vĩ, ngươi không phải ma tộc, khí tức của ngươi rất giống với người đó. Ngươi là nhân tộc vô cùng hiếm thấy, phải không? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt sững sờ, không kìm được hỏi, tiền bối, ngài lại có thể nhìn ra ta là nhân tộc sao? Không thể không nói, Diệp Phong lúc này vô cùng kinh ngạc. Kể từ khi đến ma vực, hắn đã luôn chuyển hóa hoàn toàn sinh mệnh bản nguyên của mình thành ma tộc. Vì vậy, dù là đảo chủ ám ảnh đảo, hay bốn vị thế lực chi chủ đỉnh cấp vừa truy sát mình, cũng không ai phát hiện ra hắn không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Vậy mà con hắc ám cự kình trước mắt này lại nói thẳng ra hắn là nhân tộc, khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc. Hắn thầm đoán, chẳng lẽ con hắc ám cự kình này không nuốt mình là vì mình là nhân tộc? Nhưng nhân tộc ở ma vực, đáng lẽ phải là những sinh linh vô cùng yếu ớt, gần như chỉ là thức ăn. Không biết tại sao con hắc ám cự kình này lại không giết mình chỉ vì mình là nhân tộc. Diệp Phong không kìm được hỏi, hắc ám cự kình tiền bối, không biết ta là nhân tộc thì có gì đặc biệt sao? Hắc ám cự kình im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, bởi vì đã từng có một vị nhân tộc cường đại, không biết từ giới diện nào, giáng lâm xuống vùng biển sâu này, đã cứu ta lúc ta còn nhỏ. Mà ở ma vực, nhân tộc vô cùng hiếm thấy, bây giờ ta lại gặp được một nhân tộc như ngươi, tự nhiên có thiện cảm. Ngươi đã đến vùng biển sâu của hắc ám chi hải, bốn tên cường giả ma tộc đỉnh cấp vừa truy sát ngươi tuyệt đối không dám vào đây đâu. Nghe hắc ám cự kình nói vậy, Diệp Phong không khỏi tròn mắt. Hắn không thể ngờ rằng, thái độ của con hắc ám cự kình này đối với mình lại là vì năm xưa khi nó còn nhỏ, đã được một vị cường giả nhân tộc cổ xưa cứu giúp. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy bây giờ ta có thể đi được chưa? Mặc dù con hắc ám cự kình này không hề tỏ ra địch ý, nhưng Diệp Phong cảm thấy ở trước mặt một con quái vật kinh khủng như vậy vẫn vô cùng nguy hiểm. Bởi vì những sinh linh hắc ám sống sâu dưới đáy biển này, nhất là những con quái vật biển khổng lồ, có thể giây trước cảm thấy ngươi thú vị, không giết ngươi. Nhưng giây sau lại tính tình đại biến, trở nên vô cùng tàn bạo. Vì vậy, Diệp Phong vẫn rất muốn rời xa con hắc ám cự kình này. Hắc ám cự kình nghe Diệp Phong nói vậy, im lặng một chút, rồi đột nhiên lên tiếng, không được, ngươi bây giờ vẫn chưa thể đi. Nghe vậy, Tòng Diệp Phong lại thót lên một cái, ánh mắt có chút khó coi, hỏi, tiền bối còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Hắn thực sự sợ con hắc ám cự kình này sẽ bắt mình làm nhân sủng. Hắc ám cự kình lúc này lại khẽ gật đầu, nói, thiên phú của ngươi rất tốt. Mấy vạn năm trước, khi ta còn nhỏ, vị ân nhân nhân tộc đã cứu ta vì thương thế quá nặng mà qua đời ở vùng biển sâu này. Ta đã từng hứa với ân nhân, nhất định sẽ tìm cho ngài một người thừa kế, để truyền thừa và tông môn của ngài một lần nữa được phát dương quang đại. Nhưng ân nhân đã nói, nhất định phải là người cùng là nhân tộc như ngài, mới có thể kế thừa truyền thừa của ngài, bất kỳ chủng tộc nào khác cũng không được. Vì vậy ta đã tìm kiếm mấy vạn năm, cũng không tìm được bất kỳ nhân tộc nào ở vùng biển sâu này. Nhưng lần này vận khí của ta rất tốt, gặp được một thiếu niên nhân tộc như ngươi. Ta có thể hoàn thành nguyện vọng của ân nhân rồi. Cái gì? Nghe hắc ám cự kình nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Đối phương lại muốn mình trở thành người thừa kế của vị cường giả nhân tộc cổ xưa năm đó. Vậy chẳng phải là tặng không cho mình một bộ truyền thừa cổ xưa vô cùng cường đại sao? Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Không thể không nói, cơ duyên tạo hóa trong đời người, đôi khi thật khó lường. Diệp Phong ban đầu ở ám ảnh đảo thu hoạch được vô số tài phú, kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng ngay sau đó lại bị bốn vị cường giả ma tộc đỉnh cấp của vùng Tây Nam truy sát vô cùng thê thảm, suýt chút nữa đã mất mạng.